Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, Phó Ma Đô. Canh thứ nhất, nhìn thấy cái tin tức này, Trình Lâm hơi nhíu mày, bất ngờ, lại hợp tình hợp lý, hơn 20 cái ti cục chia cắt 7 cái hình chiếu. Điển hình sói nhiều thịt ít, sự thực cũng xác thực dựa theo Nhậm Nghệ cách nói. Ở đặc lý bộ cân đối dưới, mấy cái ti cục cộng đồng thăm dò một cái, đối thủ cũ thập ti lại một lần cùng cửu ti phân phối đến cùng một chỗ. Đệ lục ti Trình Lâm cũng không hiểu, so sánh xa lạ, đến mức mạnh nhất, tự nhiên là nhị ti, trưởng quản Ma Đô khu vực đệ nhị ti cục. Hạ quốc thực lực tổng hợp chỉ đứng sau đế đô trực thuộc nhất ti. Sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Trước nhiều lần hình chiếu thăm dò, nhị ti thăm dò tiến độ cùng thành quả đều cực đẹp đẽ. Đặc biệt là lần trước, càng là toàn cầu đệ nhất cái mở ra tế đàn đội ngũ thăm dò. Cũng là hạ quốc nội bộ, duy nhất một cái chân chính vọt tới tầng 5, được trung khu cùng với bạch y thánh vật ti cục. Bất quá cái kia phủ đầy bụi ở tầng 5 bạch y ở kinh đụng vào sau liền phá nát. Hóa thành bụi, này đã từng dẫn được vô số trình tiền bối phen hô to tiếc nuối. Trung khu tác bảo lưu lại đến, cùng hạ quốc nghiên cứu khoa học đội ngũ suốt ngày suốt đêm nghiên cứu. Võng truyền, có người là nhị ti thu được viên này trung khu định giá 100 tỷ. Trình Lâm mỗi lần nghĩ đến tay phải của chính mình bên trong liền lẳng lặng cất giấu một cái giá. Chị 100 tỷ đồ vật liền tổng cảm thấy khác nào áo gấm dạ hành. Nói chung, nhị ti rất mạnh, lần này 4 cái ti cục liên hợp thăm dò, cũng tất nhiên là lấy nhị ti dẫn đầu. Huống chi, bọn họ muốn thăm dò hình chiếu kia liền ở Ma Đô bên cạnh hải vực trên. Nhân gia lại chiếm ưu thế sân nhà. Nói cách khác, nhị ti là chủ, 6, 9, 10 là khách. Ma Đô a, Trình Lâm nhẹ nhàng cảm khái một tiếng. Nói như vậy, lần này thăm dò hình chiếu cần phải đi Ma Đô. Phải biết trước đây mấy lần hầu như đều là ở bản trong khu vực thăm dò. Lúc này lập tức muốn chạy đến Ma Đô đi. Tóm lại là có chút không thích ứng. Hắn vừa dứt lời, Nhậm Nghệ âm thanh liền xuất hiện tại phía sau hắn. Xác thực muốn đi Ma Đô. Chỉ có điều chỉ có chính thức tiểu cổ lật mới có thể đi. Hơn nữa nhân số cũng có hạn chế. Học viên không thể đi. Nhậm Nghệ bình tĩnh nói rằng. Cái gì? Học viên không thể đi? Trình Lâm quay người lại. Kinh ngạc nhìn nàng. Nhậm Nghệ hơi nghiêng đầu. Màu trắng đá cẩm thạch mặt đất phản chiếu ra nàng thon dài bóng người. Đương nhiên, dĩ vãng sở dĩ muốn các học viên đi. Chỉ là vì sượt linh khí tu hành. Lần trước thi tháng xem như là thí luyện. Này tiền đề đều là tự chúng ta hoàn chỉnh nắm giữ một cái hình chiếu. Lần này nhưng không như thế. 4 cái ti cục liên hợp thăm dò. Hình chiếu lại cách xa ở Ma Đô. Các học viên đương nhiên vô pháp đi qua. Dừng một chút, Nhậm Nghệ nói. Dựa theo mới nhất văn kiện yêu cầu. Mỗi cái ti cục chỉ có thể điều quy định con số chính thức tiểu cổ lật đi tới. Trình Lâm nghe vậy, trong lòng có chút nôn nóng. Nếu như đúng là như vậy, vậy hắn chẳng phải là vô pháp trước đi. Như vậy sao được? Nhậm Nghệ bén nhạy chú ý tới Trình Lâm tâm tình biến hóa. Nàng khẽ mỉm cười. Ngươi nghĩ đi. Đương nhiên, Trình Lâm không hề che giấu chút nào nói. Cũng không cần che giấu. Phàm là có tiến thủ tâm người tu hành. Hiện tại cái nào không muốn vào hình chiếu tìm kiếm cơ duyên. Lại không ăn thua. Đi vào kiếm một điểm cống hiến điểm cũng là tốt đẹp. Nhậm Nghệ nhìn một chút hắn. Màu đỏ kính mắt phía sau một đôi mắt lộ ra thản nhiên biểu hiện. Này cũng không phải không thể nào. Trình Lâm nhìn một chút nàng. Bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Trong ti cục có sắp xếp rồi. Nhậm Nghệ đưa tay ra, ảo thuật một dạng lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng phóng tới trên bàn. Các ngươi những này trải qua huấn luyện học viên hiện nay đã đều tiến vào nhị phẩm. Nếu như lại trở lại học viện, đi cùng những bạn học khác tiếp tục học tập, cũng không thích hợp, không giống tu hành tiến độ học viên chúng ta có sự khác biệt sắp xếp. Các ngươi tu vi đã không kém gì chính thức tiểu cổ lật. Khiếm khuyết chỉ là kinh nghiệm, ti bên trong cho các ngươi ngoài ngạch tiêu chuẩn, điền cái này đơn xin liền có thể. Đương nhiên, này chỉ do tự nguyện, có thể lựa chọn đi, cũng có thể lựa chọn không đi. Trình Lâm nở nụ cười, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Hắn quả đoán đè lại bảng, không nói gì, chỉ là nhanh chóng xem lướt qua một lần. Liền muốn ký tên, Nhậm Nghệ ngăn lại hắn. Ngươi cần nghĩ cho rõ, nếu là đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Rốt cuộc chúng ta không biết trong hình chiếu có cái gì. Trình Lâm nhìn nàng, khẽ mỉm cười, chỉ là nghiêm túc ký rồi tên. Lòng nói, trong hình chiếu có cái gì? Ta so với trên thế giới này tất cả mọi người đều càng rõ ràng. Tôn Kiêu bọn họ cũng có thể đi sao? Ký xong bảng, Trình Lâm dò hỏi, có thể, các ngươi này 10 cái học viên cũng có thể đi. Chỉ có điều huấn luyện còn chưa kết thúc, bọn họ tu hành nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Ý kiến của chúng ta là chờ hình chiếu ngưng tụ sau lại phái bọn họ đi qua. Ngược lại giao thông thuận tiện, đến mức ngươi, đúng là tùy ý, Nhậm Nghệ nói. Trình Lâm nghe ra ngoài lời nói thanh âm, ý của ngươi là, ta có thể sớm đi sao? Ngươi tu hành đã đến bình cảnh, đi ở tùy ý, bất quá sớm một ít đi, tóm lại có thể chiếm một ít tiên cơ, tối thiểu. Có thể sớm hiểu rõ dưới tình huống. Nhậm Nghệ thần sắc lạnh nhạt nói xong. Rõ ràng lời nói là quan tâm. Nhưng trên mặt lại tí ti không nhìn ra. Nàng nhìn một chút đồng hồ. Nói, sau 20 phút, linh địa bên trong sẽ phái ra nhân viên nhóm đầu đi tới Ma Đô. Nếu như ngươi nghĩ sớm đi, hiện tại liền thu dọn đồ đạc. Trình Lâm vui vẻ đáp ứng. Nhậm Nghệ gọi điện thoại. Sau một phút, có công nhân viên đưa tới một bộ quần áo, đặt ở Trình Lâm trước mặt. Đây là cửu ti chính thức tiểu cổ lật chế phục. Ngươi đổi, dễ dàng cho hành động. Thu thập xong, đi quảng trường tập hợp. Có lĩnh đội mang bọn ngươi đi tới Ma Đô. Nhậm Nghệ xoay người liền muốn rời khỏi. Trình Lâm một mặt hiếu kỳ. Lĩnh đội là ai? Ta biết sao? Vừa dứt lời, hắn chỉ nghe ngoài cửa sổ truyền đến một trận nổ vang. Trong sơn cốc vạn dặm không mây, giờ khắc này dĩ nhiên có sấm sét. Điều này hiển nhiên là chuyện cổ quái. Đi tới phía trước cửa sổ, Trình Lâm hiếu kỳ nhìn tới, chỉ thấy cái kia nhân tạo thác nước đột nhiên bị một đạo sức mạnh to lớn bổ ra. Thác nước phá tan một cái lỗ thủng to, trong đó lôi đình lấp lóe. Thanh thế dọa người, một cái gầy gò bóng người nhấc theo một thanh đao đen từ thác nước nhảy lùi lại ra. Trên người gồ lên linh khí nồng nặc gợn sóng, nương theo lôi đình nổ vang, miễn cưỡng lăng không nhảy ra mấy chục mét, rơi vào trung tâm quảng trường. Cửu ti phó ti thủ Dương Tòng Hiến bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong con người phản chiếu mưa rông gió giật, từ lúc xa thành hình chiếu sau, hắn liền bắt đầu bế quan, đến nay đã có một tháng, lúc này, cuối cùng phá tan trở ngại, thăng cấp tứ phẩm. Trong phòng, Nhậm Nghệ nhàn nhạt quét Dương Tòng Hiến một mắt, dùng một loại hời hợt ngữ khí nói, lĩnh đội sao? Vâng, chính là Dương Tòng Hiến rồi. Sau 20 phút, Trình Lâm xuất hiện tại trên quảng trường, hắn đổi rơi mất học viên đồng phục học sinh. Mặc vào một thân chính thức màu đen tiểu cổ lật chế phục. Nhậm Nghệ đưa tới quần áo cực kỳ sát người. Trình Lâm mặc vào đến cả người đều thành thục đẹp trai không ít. Không thể không nói, thiết kế bộ này chế phục người xác thực không đơn giản. Cùng hắn cộng đồng xuất phát tiểu cổ lật có hơn 30. Đây là nhóm đầu tiên. Đến tiếp sau còn có thể có càng nhiều tầng thứ. Trình Lâm là trong đó duy nhất lấy học viên thân phận tham gia thăm dò tu sĩ. Tôn Kiêu, Phó Trọng Đình cùng Tạ Thanh Kha ba người nhận được tin tức, cũng đều dồn dập chạy tới, cùng Trình Lâm cáo biệt. Bọn họ cũng điền đơn xin, chỉ có điều dựa theo từng người huấn luyện viên yêu cầu, cần đợi thêm một ít thời gian, đem ngày cuối cùng huấn luyện chương trình học đi xong. Trình Lâm, ngươi lên đường bình an, chúng ta sẽ tới sau. Tôn Kiêu la lên. Phó Trọng Đình đứng yên với quảng trường một bên, mắt lộ ra mong đợi nói, ở Ma Đô chờ ta. Tạ Thanh Kha không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Bờ sông, lông vàng chó lớn Suzy, ô ô tương đương, gọi vài tiếng. Cô đắc nghênh ngang đi lên bờ, dùng bế nghễ thiên hạ ánh mắt nhìn một thoáng Trình Lâm. Vẫn như cũ đầy vẻ khinh bỉ, mọi người đều để đưa tiễn. Trình Lâm cười xung bọn họ giơ giơ tay, liền theo lấy Dương Tòng Hiến cầm đầu đi đầu đội ngũ hướng cửa lớn đi đến. Sau đó ngồi trên xe, chạy ra cửa lớn, dần dần đi xa. Trong văn phòng, Nhậm Nghệ đứng ở phía trước cửa sổ, cách pha lê lẳng lặng nhìn Trình Lâm rời đi. Sắc mặt nàng vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là trong ánh mắt chung quy có một tia không muốn. Từ một loại ý nghĩa nào đó rằng, Trình Lâm xác thực cũng coi như học sinh của nàng, học sinh ưu tú nhất. Do dự nửa ngày, nàng mới lấy điện thoại di động ra, cho Trình Lâm gửi tới một cái tin tức, rất ngắn, chỉ có 4 chữ, chú ý an toàn. Trong xe, Trình Lâm mới vừa lấy điện thoại di động ra, liền thu đến Nhậm Nghệ tin tức, nhìn thấy 4 chữ kia sau, hắn hơi giật mình. Rất khó nghĩ đến Nhậm Nghệ cũng sẽ như vậy trực tiếp biểu đạt quan tâm. Ta hiểu rồi, phát ra hồi phục, Trình Lâm đè diệt điện thoại di động, mắt thấy hai bên cảnh sắc rút lui mà đi. Hắn không khỏi có chút chờ mong. Ma Đô, cách một cái thôi diễn, chung quy lại muốn lần cùng ngươi gặp gỡ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.